Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 nguy cấp. Điện ảnh tựa hồ đánh ra tới là cái hài kịch. Thực tế tới rồi hiện thực giữa. Chỉ xem những cái đó hòa thân người thất lạc trấn dân sẽ biết. Này thỏa thỏa chính là bi kịch. Bella đem khó được lộ ra mềm yếu cảm xúc tiểu mỹ nữ một trận an ủi. Bên kia Samantha kỳ thật cũng thập phần khó chịu. Nhưng mỹ nữ cảnh trưởng vẫn là kiên định mà đứng ra, đại gia xin nghe ta nói. Ta đã liên lạc châu chính phủ cùng vệ binh quốc gia. Hiện tại chúng ta yêu cầu tự cứu. Nàng lời nói như là ở chảo nóng giải một muỗng ru. Trấn dân cảm xúc nháy mắt bị điều động lên, chúng ta yêu cầu một cái giải thích. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Cảnh trưởng, ta hài tử còn ở trong nhà a. Mắt thấy tạm thời thoát ly nguy hiểm. Trấn dân nhóm bắt đầu lớn tiếng ầm ĩ. Ý đồ dùng thanh âm tới phát tiết chính mình trong lòng sợ hãi, đầu chọc phó cảnh trưởng Peter cùng. Charlie ở vội vàng thống kê đại gia trong tay vũ khí đạn dược, bên ngoài con nhện quá nhiều. Nơi này dù sao cũng là chiếm địa rộng lớn thương trường. Không phải quân sự thành lũy. Luôn có như vậy một ít bạc nhược địa phương. Một khi bạc nhược điểm bị con nhện đột phá, hiện trường người đều phải chết. Đừng sợ. Đừng sợ. Ta ở chỗ này. Ta ở bên cạnh ngươi. Kỳ thật Charlie cũng có chút sợ. Sự tình quá mức đột nhiên. Hắn chính là tới phao cái nữ. Như thế nào liền không thể hiểu được bị một đoàn con nhện đuổi giết đâu. Hiện tại chỉ là ở nữ nhi trước mặt cường trống thôi. Ta sợ cái dám a. Chân ở run chính là ngươi đi. Bella cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn. Tử thần cũng chưa lộng chết nàng. Cá sấu cũng không cắn chết nàng. Càng đừng nói là một đám con nhện. Nàng ngừng Charlie lải nhải. Chúng ta kế tiếp còn có đại chiến. Ngươi cùng ta nói. Cái gì thương thích hợp ta dùng. Lại dạy ta dùng như thế nào. Súng ống là đối phó đại con nhện biện pháp tốt nhất. Bella hiện tại không có cầm súng trứng. Cho dù có. Chịu giới hạn trong súng ống quản lý pháp luật. Nàng cũng chỉ có thể ở Washington tiểu bang dùng. Một khi đem đăng ký súng ống bắt được bang Arizona. Đó chính là trái pháp luật. Nhưng lúc này lửa xém lông mày. Đã không rảnh lo nước Mỹ pháp luật. Nàng nhu cầu cấp bách đem chính mình năng lực tẩy trắng. Ít nhất nhìn qua như là như vậy hồi sự. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Charlie cái này Washington tiểu bang trấn phó cảnh trưởng. Ở bang Arizona cũng không có chấp pháp quyền cùng cầm súng quyền. Bất quá hiện tại không phải để ý loại này việc nhỏ thời điểm, người muốn học thương. Charlie theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Hắn cho rằng nữ hài dùng thương phi thường nguy hiểm. Nhưng nhìn đến Bella nghiêm túc mặt, lúc này liền rõ ràng do dự một chút, hảo đi. Nhất thích hợp các ngươi nữ hài chính là súng lục. Trấn Prosperity nơi này súng lục không nhiều lắm. Ta và ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Charlie bắt đầu giảng thuật súng lục sử dụng phương. Pháp kỳ thật nhất thích hợp ta chính là Gatling Bồ Tát. Bella rất là có lệ mà tùy nghi lão cha giảng thuật các loại yếu điểm. Tiểu mỹ nữ Natasha cũng thỏ qua tới nghe. Charlie biết đây là Samantha nữ nhi. Trần chờ về phía cách đó không xa nhìn thoáng qua. Được đến gật đầu ý bảo sau. Lúc này mới tiếp tục giảng thuật, hắn không am hiểu dạy học công tác. Nói được có điểm tán loạn, cũng may xạ kích thứ này chính là điển hình dễ học khó tinh. Bella các nàng có thể làm được chuẩn xác mệnh chung mục tiêu. Vậy là đủ rồi, học tập 2 phút. Còn thừa thời gian chính là dựa vào viên đạn tới luyện, ngày thường còn cần đi trường bắn tiêu tiền. Luyện tập, hiện tại bớt việc, bên ngoài tất cả đều là con nhện. Tùy tiện đánh. Charlie mang theo các nàng đi lên thương trường lầu 2. Mơ hồ gian có điểm mang theo hài tử đi săn ý tứ. Chậm rãi cũng không phải như vậy khẩn trương. Hắn thở dài một tiếng. Đi lên không nên gấp gáp. Muốn đánh đến chuẩn cần thiết dựa vào khổ luyện. Các ngươi nữ hài bước đầu tiên muốn trước. Hắn nói còn chưa nói xong. Liền thấy Bella một thương đánh bạo ly thương trường cửa chính mười mấy mét xa một con đại con nhện. Đại con nhện đôi mắt bị đập nát, nước sốt bắn đến khắp nơi đều là, may mắn, này nhất định là bịt kín. Còn không đợi Charlie điều chỉnh tâm thái, liền thấy bên kia Natasha đồng dạng nã một phát súng, đồng dạng đánh bạo một con nhện đôi mắt. Hai đứa nhỏ thiên phú đều như vậy cường sao? Hắn tâm thái có điểm nổ mạnh, phanh phanh phanh. Tiếng súng không dứt bên tai, chấn Prosperity súng ống đều là lão kích cỡ. Bảo dưỡng cũng không tốt, nhưng cũng may đều là hiện đại súng ống. Độ chặt chẽ là có, Bella trộm luyện hơn nửa tháng. Tổng thể tới nói là có hiệu quả. Hơn nữa nàng chắc tiệt lực lượng cùng nhãn lực. Lúc này không theo đuổi cao tốc xạ kích, đứng ở tại chỗ, tự thân cũng không di động. Rất dễ dàng là có thể làm được một thương một con nhện. Nàng tỷ lệ ghi bàn đi lên chính là 80%. Hơn nữa theo đối súng ống cùng đường đạn hiểu biết, tỷ lệ ghi bàn còn ở vững bước bay lên. Bella thương pháp cơ bản là dựa vào viên đạn uy ra tới. Chính mình trong lén lút trộm học bù. Natasha cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Tiểu Mỹ nữ lần đầu tiên tiếp xúc súng ống, nhưng không thể không nói, người với người chi gian, có đôi khi ở thiên phú phương diện chênh lệch thiệt tình rất lớn. Gần dựa vào người thường thân thể tố chất, nàng tỷ lệ ghi bàn là có thể cùng Bella ngang hàng. Mơ hồ gian bắn tốc còn muốn mau thượng như vậy một ít, các nàng giống chơi xạ kích trò chơi giống nhau, người một thương, ta một thương, đem chiếm cứ ở thương trường trước đại môn 20 mét trong phạm vi con nhện rửa sạch không còn. Charlie rất tưởng báo cho các nàng không cần lãng phí viên đạn, nhưng nhìn đến các nàng tỷ lệ ghi bàn tới rồi bên miệng nói sinh sôi nghẹn trở về tới cái đại gia hòa. Charlie, mau đi gọi người. Bella thị lực so với bọn hắn đều phải cường một ít. Nàng liền thấy được một cái chừng xe buýt lớn nhỏ to lớn con nhện. Chậm gì gì mà bò ra tới, là lang nhện. Natasha sinh vật khóa học được không tôi? Từ mấy cái đặc thù nhìn ra tới địch đại khái thân phận, đừng động có phải hay không lang nhện. Cần thiết đem thứ này đánh chết. Charlie theo bản năng chạy hướng thang lầu. Đi lầu một triệu tập giúp đỡ. Bella vội vàng ném xuống súng lục. Giơ lên súng trường, M16 hệ liệt quân dụng súng trường là đừng nghĩ. Chấn Prosperity bên này liền một thanh súng trường. Vẫn là già cỗi bán tự động AR-15, Natasha lực lượng không đủ. Sử không được súng trường. Chỉ có thể giao cho Bella tới dùng, nàng khẩu súng thác để trên vai. Dùng không quá tiêu chuẩn động tác nổ súng, nàng liên tục khấu động cò súng. Nhưng súng trường sức giật so dự đoán muốn đại. Khoảng cách cũng xa một ít. Đầu hai phát đạn toàn bộ thất bại. Mãi cho đến đệ tam phát đạn mới từ lang nhện bước đủ thượng xẹt qua. Người đánh chuẩn một ít a. Natasha vẫn luôn ở dùng súng lục xạ kích. Nhưng là Glock cảnh dùng súng lục tầm bắn hữu hạn. Thiên phú lại hảo. Vũ khí không cho lực cũng uổng phí. Bella nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Bán tự động vũ khí nhưng thật ra thực thích hợp nàng sử dụng. Khấu động một lần cò súng. Đánh ra đi một phát viên đạn, nàng không ngừng điều chỉnh chính mình xạ kích góc độ. Nỗ lực thích ứng súng trường sức giật, một thương tiếp một thương đánh. Lang nhện hai chỉ mắt đơn cùng một con tả phía trước bước đủ trước sau bị nàng đánh bạo. Đặc sệt như hồ nhão giống nhau máu khắp nơi vẩy ra. Nhưng thứ này sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Bella liên tục nổ súng. Nó vẫn là một đầu đụng phải thương trường trước cửa sắt, ầm vang, một tiếng vang lớn. Dày nặng cửa sắt bị đụng phải cái đại động. Lang nhện hai chỉ sắc bén bước đủ càng là đối với lõm hố đâm mạnh. Không đến 2 giây thời gian liền vẽ ra một cái nửa thước trường. Hơn 1 mét cao phá động, phòng ngự bị công phá. Đối với chấn Prosperity người sống sót tới nói. Đáng sợ nhất một màn xuất hiện. Hết chương.